hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Salamander Hanzo chết. Đáng chết, tên đáng chết, ngươi thế mà giết ta Salamander. Nhìn thấy mình chiến đấu đồng bạn Salamander cứ như vậy bị Rikudo một chiêu miểu sát về sau, Hanzo có thể nói là triệt để phẫn nộ. Ta nhất định sẽ giết ngươi cái này hỗn đản. Lúc này Hanzo có thể nói là triệt để bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, tay hắn cầm vũ khí nhanh chóng hướng về Rikudo vọt lên đi qua. Lấy thực lực của ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Đối địch với ta chẳng qua là một loại ngu xuẩn hành vi. Nhìn xem cầm trong tay vũ khí hướng về mình trùng sát mà đến Hanzo, Rikudo trên mặt có thể nói là tràn đầy khinh thường. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, cường đại lực hút một lần nữa bạo phát, lực hút trong nháy mắt bao phủ Hanzo toàn thân. Tu La đạo Surado, Tu La chi khải, không giống với vừa trưởng khống Rinnegan Uzumaki, Nagato. Trải qua vô số đại chiến Rikudo, hắn đối Rinnegan trưởng khống có thể nói là không 16 so cường hãn. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, lực hút kiềm chế lấy Hanzo. Vua cận chiến Tu La chi khải trong nháy mắt bao trùm Rikudo toàn thân. Cổ tay đạn đạo, tại Hanzo thân thể bị vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, lực hút khống chế thời điểm. Rikudo trên hai tay đột nhiên bộc phát vô số đạn đạo, bọn hắn nhanh chóng hướng về Hanzo oanh kích. Mà đi, đáng chết, đối mặt cái này nhanh chóng hướng về mình oanh kích mà đến đạn đạo, Hanzo trong hai mắt có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, mỗi một quả đạn đạo đều là chính xác đánh trúng vào Hanzo, cường đại tiếng oanh minh tại cái này trong đêm mưa bộc phát mà chỗ. Đụng, ánh lửa nổi lên bốn phía, sương mù tràn ngập, khi hỏa quang kia bị nước mưa chỗ dội tát, sương mù bay xuống phía dưới về sau lúc này, xuất hiện ở trước mắt mọi người thì là một cái đẫm máu tràn đầy tàn phá không thiếu thân thể. Mấy cái này liền là từng tại thế chiến thứ hai trong lúc đó bằng vào sức một mình đối kháng tam nhẫn tồn tại. Salamander Hanzo một cái thực lực vô cùng kinh khủng nam nhân. Nhưng là hôm nay giờ này khắc này hắn liền như là một cái như chó chết chết tại nơi này. Cái này, một mực bị Rikudo bảo hộ tại sau lưng Conan. Lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy không thể tin. Trước mắt thân thể này không trọn vẹn đã chết đi Salamander Hanzo liền là trước kia cái kia để bọn hắn vô cùng nhức đầu nam nhân sao? Ngươi đến cùng là ai? Conan không thể tin đi tới Rikudo trước mặt. Hắn một mặt không thể tin nhìn xem Rikudo. Nagato lúc nào đã có được thực lực cường đại như vậy sao? Cái gọi là nhân cách phân liệt lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta là Nagato, ta đồng thời cũng không phải Nagato. Nagato là Nagato. Nhưng là Na không phải Nagato, Rikudo cũng vô pháp hoàn toàn giải thích rõ ràng chuyện này. Dù sao hắn lúc này cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hoài nghi cũng chỉ có gia gia của hắn rõ ràng nhất. Chúng ta trước đem Yahiko thi thể an bài tốt đi. Nhìn xem trong hai mắt tràn ngập không thể tin, cùng đau thương tuyệt vọng Conan. Nhìn xem nằm tại kia nước bùn cũng sớm đã mất đi sinh mệnh Yahiko, Rikudo thì là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ không phải là bọn hắn đau thương thống khổ thời điểm. Đối với loại chuyện này Rikudo cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Tại tân thế giới cùng kia đỉnh cấp hải tặc chém giết thời điểm chiến tử hải quân có thể nói là nhiều vô số kể. Mỗi một trận đại chiến liền đại biểu cho vô số hải tặc cùng vô số hải quân chiến sĩ. Thế nhưng là hắn xuất lĩnh hải quân D6 cơ sở hải quân thì là một đám có tín ngưỡng hải quân binh. Sĩ bọn hắn biết mình là vì cái gì chiến tử mà chết. bọn hắn vì chỉ có một tái chính là cái này lớn ẩn thà. Ai, ngay lúc này Rikudo đột nhiên quay đầu hướng về thân thể của mình phía bên phải nhìn đi qua. Hắn thấy được một đóa cây nắp ấm xuất hiện ở nơi đó. Siêu, như là thuấn gian di động Rikudo xuất hiện ở Zetsu đen trước mặt. Ngươi là ai? Cường đại Haki trong nháy mắt bộc phát. Đỉnh cấp khí thế trong nháy mắt phun ra ngoài. Xuất hiện tại Zetsu đen trước mặt Rikudo. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy kiên quyết. Cái này, lần thứ nhất cảm nhận được Rikudo chỗ bộc phát ra kinh người Haki Zetsu đen. Hắn lúc này trong nội tâm có thể nói là tràn đầy sợ hãi cùng bất an. 780 Zetsu đen làm sao cũng không nghĩ tới hắn thấy chỉ là quân cờ Uzumaki Nagato thế mà phát sinh. Trọng đại như thế cải biến. Hắn chẳng những thuận lợi nắm trong tay Uchiha Madara Rinnegan, đồng thời hắn có khí thế trong nháy mắt còn siêu việt Uchiha Madara. Zetsu đen thế nhưng là đã từng lĩnh giáo qua Uchiha Madara cái kia vô địch Haki. Thế nhưng là tại cảm nhận được Rikudo cái kia uy áp thiên hạ Haosoku Haki về sau. Zetsu đen lúc này mới phát hiện Rikudo thế mà so Uchiha Madara còn muốn Haki. Dạng này Rikudo thật sự có thể bị bọn hắn nắm trong tay thành vì con cờ của bọn hắn sao? Ngươi tốt. Lúc này Zetsu đen lúc này mới phát hiện chính mình nói chuyện thế mà đều đã trở nên ấp a ấp úng. Bởi vì nội tâm của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi. Rikudo Haki vật chấn nhiếp tâm hồn hắn. Nói cho ta biết giấu đầu lộ đuôi ra hỏa ngươi là ai. Nếu không phải cảm nhận được Zetsu đen cái kia cho mình sinh ra kỳ lạ cảm giác. Rikudo cuộc sớm đã đem trước mắt người này chém giết. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.